Nhất Tuyệt Bộ, chương 1, đang an thân bỗng lâm tai họa vì báu vật mẫu từ cách chia. Khóc chuyện audio.com, vẫn đứng uể oải dưới một cội du già để tạm tránh ánh nắng nóng gay gắt của vầng dương lúc đang ngọ là một gã tiểu cái có niên kỳ chỉ độ 14-15 nhưng ngược lại với dáng vẻ bề. Ngoài uể oải, đôi mắt gã kể từ lúc đứng tránh sức nắng nóng dưới cội du. Già kỳ thực vẫn luôn nhìn và chờ đợi về phía một cánh cổng, chỉ cách đó. Độ 10-15 trượng trong nỗi niềm hy vọng khát khao. Tuy nhiên, riêng hôm nay, không xuất hiện từ phía cánh cổng được gã và mọi người biết đến qua tên gọi Kiều Phúc Môn, Phúc là cổng của Kiều gia. Trái lại, lúc ngỡ đã thất vọng, chợt gã nghe thanh âm quen thuộc vang đến từ phía ngược lại. Hôm nay ta có việc phải ra ngoài, mãi đến lúc này mới tạm hoàn tất và quay lại, có phải Tiểu Hồng ngươi đang thất vọng, vì nếu chẳng được ta rộng tay bố thí thêm, như mọi ngày, thì việc độ nhật ngày qua ngày. Không chỉ của ngươi mà còn má má ngươi nữa sẽ rất khó khăn, đúng không? Tiểu Hồng quay lại và vừa vui vừa ngượng lên tiếng giải thích với một nhân vật quả thật đang đi về phía gã. Là tổng quản của Kiều gia, Trang đại nhân đương nhiên luôn vất vả với. Biết bao trọng trách cần phải hoàn tất, thế nên suốt mấy năm qua, đích, thực tiểu nhân và má má vẫn luôn cảm kích về nghĩa cử thật đại lượng của đại nhân, luôn đêm ngày thắp hương cầu cho đại nhân ngày càng thêm hồng phúc và cát tường. Với phong thái ung dung đường bệ xứng với thân phận một tổng quản, nhân vật họ Trang vừa cười cười vừa phóng khoáng ném vào chiếc túi vải của Tiểu Hồng hầu như cả một nắm đều là những màu bạc vụn. Sau lần này, ta còn nhiều việc khẩn, phải đi xa một ít lâu, cũng có thể nói chẳng biết mất bao lâu nữa mới có cơ hội quay về. Đây, ta còn những ngần này, cho ngươi cả. Hãy liệu và tự lo, cho bản thân và má má ngươi. Nghĩa là kể từ mai, ngươi đừng phí thời gian lần quẩn đến khất thực ở đây nữa. Nhớ chưa, Tiểu Hồng quá, đỗi vui mừng, vì thế cứ mãi nhìn vào túi vải vừa nhỏ vừa nông choèn. Chẹt đôi mắt sáng rỡ như chưa lần nào được bố thí và sở hữu nhiều màu bạc vụn như vậy, dù vậy, nhìn thì nhìn, nhưng tai của Tiểu Hồng vẫn nghe thêm một lời căn dặn nữa của Trang tổng quản lúc bước ngang gã. Và hầu như cố tình nói thật nhỏ chỉ đủ cho gã nghe. Trang tổng quản dặn, thế này, trong đó có một vật không phải là bạc vụn. Nhờ ngươi cất giữ hộ ta và đừng để lộ cho ai biết. Lời dặn thật khác thường, khiến Tiểu Hồng phải ngẩng mặt lên, nhìn và thấy Trang tổng quản đã lướt qua gã, đang điềm nhiên đi dần đến cánh cổng Kiều Phúc Môn, và đang nhìn như thế, chợt Tiểu Hồng có cảm nhận. Hai mắt bỗng bị hoa lên, giống như vừa xuất hiện một vật lạ nào đó. Thoáng lao lướt qua mắt gã, theo phản ứng tự nhiên, Tiểu Hồng chớp mắt đến khi mở ra thì không rõ đã có từ lúc nào, Trang tổng quản bỗng bị hai nhân vật bất thần xuất hiện chặn lối. Một trong hai nhân vật đó có mang kiếm và nhân vật này gằn giọng hỏi Trang tổng quản. Đã có lệnh triệu hồi từ rất sớm, dám hỏi Trang tổng quản vì nguyên nhân nào mãi đến lúc này mới quay lại Kiều gia. Tổng quản họ Trang bỗng cười, chẳng phải nhị vị vẫn bám theo từng bước chân Trang Duy Nhật mỗ hay? Sao, mỗ đã đi những đâu, hành sự những gì nhất định nhị vị đã tỏ tương? Hà tất hỏi như vậy, ha? Ha, diện mạo của nhân vật mang kiếm xuất hiện vẻ ngơ ngẩn. Hóa ra Trang tổng quản đã biết có bọn ta bám theo. Khóc chuyện audio.com, vừa dứt lời có vẻ như nhận ra hàm ý mai mìa trong từng tràng cười của Trang Duy Nhật, nhân vật mang kiếm đổi sắc mặt sang giận bật quát. Nhưng bất luận thế nào tuân theo mệnh lệnh chủ nhân, thật mong Trang tổng quản mau giao vật, sau đó cùng bọn ta đến gặp chủ nhân chịu tội. Trang Duy Nhật nhún vai. Mỗ là tổng quản, đương nhiên có trọng trách đối với mọi việc trong ngoài Kiều gia, nhưng thiết nghĩ tất cả đều là điền sản, thật không hiểu nhị vị muốn mỗ phải phó giao vật gì cho chủ nhân. Vì mỗ quả quyết không hề cất giữ dù chỉ là một mẩu điền sản nhỏ của Kiều gia ở trong người. Nhân vật cầm kiếm gầm vang, Trang Duy Nhật, ngươi chớ giả vờ, hay là muốn bọn ta dùng vũ lực nếu ngươi vẫn khăng khăng không giao Hoàn Hiền Thư Minh Ngọc. Trang Duy Nhật giật mình. Hiền Thư Minh Ngọc, này, đấy là báu vật đã từ lâu khắp võ lâm ai ai cũng thèm khát muốn chiếm hữu, nhị vị đừng độc ác đề quyết mỗ đang sở hữu vật đó, bằng không, mỗ nào đủ bản lĩnh nếu mai hậu bất luận ai cũng tìm đến mỗ hỏi vật. Sắc diện của nhân vật mang kiếm một lần nữa biểu lộ vẻ ngần ngơ. Người không đắc thủ Hiền Thư Minh Ngọc thật ư, nhưng vật đó lẽ ra đã thuộc về chủ nhân nếu như đừng có người xuất hiện phỗng tay trên kẻ đó. Không phải ngươi sao? Trang Duy Nhật thở dài và tự đứng ưỡn ngực ra. Nếu vẫn chưa tin, nhị vị xin cứ tùy tiện đến soát xét khắp người mỗ. Thái độ của Trang tổng quản làm nhân vật mang kiếm phân vân do dự. Nào ngờ, đúng lúc đó, nhân vật còn lại đã xuất hiện cùng nhân vật mang kiếm, bỗng bất thần quay người bật lao đi. Vù, nhân vật mang kiếm ngạc nhiên, Triệu huynh đi đâu? Nhưng vừa hỏi xong, nhân vật mang kiếm vì thấy bằng hữu họ Triệu chỉ mới đó đã xuất hiện chặn lối và lập tức khống chế bắt giữ gã tiểu cái liền hiểu ngay nên bật cười. Triệu huynh quả cao minh, nếu bọn ta có sơ, hở nào tạo cơ hội cho họ trang kịp tuồn giấu Hiền Thư Minh Ngọc thì chỉ là hành vi bố thí của hắn lúc nãy. Vậy có thể hiểu chăng, gã tiểu cái nhất định phải là đồng bọn của họ Trang. Nhân vật họ Triệu lúc đó cũng lập tức rằng và đoạt mất túi vải của Tiểu Hồng. Họ Triệu đổ chút, tất cả mọi vật sẵn chứa trong túi ra đất và sa sầm nét mặt. Không hề có Hiền Thư Minh Ngọc, Tiểu Hoa Nhi ngươi hãy khai mau, vật đã do Trang Duy Nhật phó giao ngươi cất giấu ở đâu. Trang Duy Nhật chợt bật lao đến với thái độ giận dữ vì bất bình. Nhị vị thật quá đáng, Tiểu Hồng chỉ là kẻ cùng khổ cơ cực không ngày nào không đi khất thực để mưu sinh, lại còn phải phụng dưỡng mẫu thân y, đã từ lâu triền miên vương bệnh. Đừng nhẫn tâm và cũng đừng ý thế bức người, nhưng bất chấp phản ứng của họ Trang, nhân vật họ Triệu lần này còn sỗ sàng sụp cả hai bàn tay vào mò tìm khắp người Tiểu Hồng. Nếu họ Trang ngươi không từng tuồn bảo vật cho Tiểu Hoa Nhi thì cứ gì lo ngại, không để Triệu mỗ được toại nguyện và minh bạch. Thật nhanh, Trang Duy Nhật lập tức xuất thủ tấn công họ Triệu. Chủ nhân luôn giáo huấn, ngăn cấm mọi hành vi ý thế bức người. Triệu, khang ngươi ngay trước mặt ta còn dám tỏ thái độ này thì vào những lúc khác thật không hiểu ngươi sẽ ngông cuồng đến thế nào nữa. Thay mặt chủ nhân, ta là tổng quản không thể không một lần nghiêm trị Triệu Khang. Ngươi, đỡ, ào, nhưng nhân vật mang kiếm cũng đã kịp lao đến xuất chiêu. Có thật mới giật mình, Triệu huynh hãy cứ tiếp tục hành động, miễn tìm, lại được Hiền Thư Minh Ngọc, khóc chuyện audio.com, còn Trang Duy Nhật ngươi hãy đỡ một kiếm, chiêu của Lục Vi ta. Vù, đang tấn công họ Triệu, lại bất ngờ bị Lục Vi sử kiếm từ phía sau cuộn đến, Trang Duy Nhật đành quay lại và bật gầm phẫn nộ. Lục Vi ngươi muốn chết, hãy đỡ, vừa lúc đó trên tay Trang Duy Nhật đã bất chợt xuất hiện một chiếc quạt màu đen. Và vì được cuộn xếp lại nên chiếc quạt có công dụng như đoàn côn. Chạm thẳng vào kiếm chiêu của Lục Vi, choang, choang, Lục Vi thất sắc vội chuyển đổi kiếm chiêu, vẫn tiếp tục giao đấu với Trang Duy Nhật miệng gầm vang. Ta vẫn nghe danh ngươi là thiết phiến truy hồn, thật không ngờ chăm. Nghe chẳng bằng một thấy, hóa ra thân thủ của ngươi cũng khá lợi hại. Đỡ, ào, đúng lúc này có tiếng của Tiểu Hồng kêu thét lên. Nếu muốn thì lão cứ tìm cớ sao lại độc ác, chỉ suýt nữa là làm gãy tay tiểu nhân. Chiêu thức của Trang Duy Nhật chợt trở nên lợi hại hơn. Bọn ngươi đã toại nguyện chưa? Chứng tỏ chẳng những ta không sở hữu Hiền Thư Minh Ngọc mà kể cả Tiểu Hồng cũng là kẻ vô can. Bây giờ đến, lượt ta cho bọn ngươi biết một khi dám xúc phạm bổn tổng quản thì sẽ nhận chịu hậu quả như thế nào. Xem chiêu, thiết phiến vụt xòe rộng và cứ thế được Trang Duy Nhật vỗ thẳng vào kiếm chiêu của Lục Vi. Ào, choang, choang, sau vài lượt chấn chạm liên tiếp và liền kề nhau từ thiết phiến của Trang Duy Nhật, thanh kiếm của Lục Vi chợt bị gãy làm đôi. Cạch, Lục Vi kinh tâm lùi lại, có phải là chiêu thiết phiến thập nhị nan vẫn nghe mọi người truyền tụng là tuyệt kỹ hiếm khi sử dụng của ngươi? Trang Duy Nhật cười lạnh và đưa chiếc quạt ra trước với vị thế đã được xếp. Cụp lại từ lúc nào mà lẽ ra phải xòe rộng như thoạt đầu từng có. Thế ngươi ngỡ ta ngẫu nhiên được chủ nhân phó giao trọng trách tổng quản hay sao? Hãy mau nằm xuống, với chiếc quạt đã xếp lại, Trang Duy Nhật dùng như đoàn côn, lập tức xuất chiêu và tiến áp thật nhanh vào Lục Vi. Vù, chợt có tiếng Triệu Khang quát, Trang tổng quản mau dừng tay, nếu không, đừng trách mỗ sẽ lập tức hạ thủ kết liễu Tiểu Hoa Nhi này. Liền lúc đó cũng có tiếng Tiểu Hồng vừa gào thét vừa thóa mạ họ Triệu. Lão đã không thấy vật cần tìm, cớ sao vẫn chưa chịu buông tha ta. Có, muốn ta thóa mạ chăng? Lão là cuồng cẩu vô sỉ, chỉ chuyên cắn bẩy. Cùng lúc này, Trang Duy Nhật cũng đắc thủ, chúng, bùng, Lục Vi bị chấn chạm toàn thân lảo đảo thối lùi và còn thêm nữa là lập tức bị Trang Duy Nhật chế ngự. Hử, chộp giữ Lục Vi, Trang Duy Nhật gằn giọng, ra lệnh cho Triệu Khang. Để tỏ tường hư thực về Minh Ngọc Hiền Thư, sẽ không gì thuận tiện hơn. Cho bằng ta cùng bọn ngươi đến gặp chủ nhân ngay lúc này. Hãy tha cho kẻ vô can, đổi lại ta quyết bỏ qua hành vi hồ đồ của bọn ngươi lần này. Triệu Khang hậm hực khẽ hất tay, làm cho Tiểu Hồng ngay lập tức bị ngã lăn lông lốc. Mau cút, cũng cấm ngươi từ nay về sau không được hẻo lánh đến đây nữa. Bị ngã đau nhưng Tiểu Hồng không sợ, vì khi đã đứng được lên, chính Tiểu Hồng ngang nhiên đi trở lại. Những mẩu bạc vụn này là do Trang tổng quản đại lượng tặng ban. Thiết nghĩ tiểu nhân có quyền nhặt lại, đúng không? Gật đầu vẻ hài lòng, Trang Duy Nhật bảo, lẽ ra ngay khi được ta ban tặng ngươi đừng nên nấn ná lưu lại. Dù sao, đấy là phần của ngươi, hãy an tâm thu nhặt. Tương tự ta hứa, nếu sau Này có kẻ nào to gan, vẫn tìm cách gây khó dễ cho ngươi Thiết Phiến. Truy hồn trang duy nhật ta sẽ cho kẻ đó nếm mùi lợi hại. Gocchuyenaudio.com. Vừa nói, trang duy nhật vừa xòe ra, rồi lại cụp chiếc quạt vào nhiều lần tạo. Hành chuỗi thanh âm chan chát cho biết đó là chiếc quạt không tầm. Thường vì được làm bằng kim thiết, hơn nữa, khi cố tình cụp chiếc quạt, lại các thanh nan còn dồn gõ vào nhau, đấy chính là tuyệt kỹ thiết. Phiến thập nhị nan lúc nãy trang duy nhật đã vận dụng, khiến liên tiếp. Nhiều thanh nan bằng kim thiết cứ thế dồn chấn vào làm gãy thanh kiếm. Của Lục Vi, Triệu Khang cười gằn, vừa nói họ trang vừa nhìn Tiểu Hồng đang đi xa dần. Ta không tin họ trang ngươi đã không thủ Đắc Minh Ngọc Hiền Thư. Và nếu ngươi vẫn chưa tuồn giấu báu vật ấy cho bất kỳ ai khác, hừ thì hư thực thế nào chỉ cần đến trước chủ nhân ắt minh bạch. Mau đi, trang duy nhật bỏ Lục Vi ra, đoạn ung dung tiến vào kiều gia, bước qua cánh cổng kiều Phúc Môn. Kể cả Lục Vi và Triệu Khang sau đó cũng dần dần mất hút vào sâu bên trong. Cánh cổng, chẳng ai quan tâm đến Tiểu Hồng, sau một lúc vờ bình thản bỏ. Đi và khi cảm nhận đã an toàn liền co chân chạy một mạch về nhà. Đó là một gian thảo lư đã cũ kỹ cơ hồ sắp rệu rã. Dù vậy, sắp vào nhà Tiểu Hồng vẫn vui mừng cất tiếng gọi. Mẫu thân, Hài Nhi đã về đây. Mẫu thân hôm nay cảm thấy người thế nào? Đáp lại Tiểu Hồng chỉ là tiếng trả lời yếu ớt. Tiểu Hồng ngươi sao chưa gì đã vội về? Lại có chuyện gì bất ổn xảy đến với ngươi nữa chăng? Tiểu Hồng tiến đến chỗ có đặt một chõng tre thân thuộc, xúc cảm nhìn một thân hình gầy guộc cũng đã quá thân quen. Hải Nhi luôn tuân lời mẫu thân, đã tránh xa bọn luôn gây sự thương. Tránh khất thực cùng Hải Nhi, nhất là ở những chỗ đông người. Tuy nhiên, do lần này xảy ra chuyện khá hệ trọng, Hải Nhi chẳng biết quyết định. Thế nào, đành về thưa lại, mong được mẫu thân chỉ dạy. Từ chõng tre, một phụ nhân yếu đuối và bạc nhược với sắc da trắng nhợt vì bệnh hoạn đã tỏ ra lo sợ ngồi lên. Không tranh khất thực với bất luận ai, chợt bị kẻ khác sinh sự thì hãy mau mau tránh, nếu nhất nhất mọi điều đều tuân theo lời mẫu thân thì lại xảy chuyện gì với Tiểu Hồng ngươi để bảo là khá hệ trọng, không thể tử. Quyết định, Tiểu Hồng nhẹ nhàng ghé ngồi bên cạnh và dùng tay đỡ cho mẫu thân luôn có tư thế ngồi vững. Mẫu thân còn nhớ Trang Tổng Quản, một nhân vật đại lượng đã nhiều lần Hài Nhi thuật kể cho mẫu thân nghe. Phụ nhân gật đầu và thở dài. Là tổng quản của Kiều gia và cơ hồ ngày nào cũng dành một ít bạc vụn để bố thí cho Tiểu Hồng ngươi, đúng không? Và đã vậy, phải chăng vì họ, Trang dù gì cũng là nhân vật võ lâm, một trong những hạng người mẫu thân thường khuyên bảo ngươi phải luôn tránh, nhưng ngươi không chịu nghe. Thế nên hôm nay tai họa xảy đến cho ngươi là từ họ Trang này. Tiểu Hồng kinh ngạc, sao mẫu thân quả quyết hễ dây dưa với các nhân vật võ lâm thì sớm muộn gì cũng có tai họa xảy đến. Phụ nhân lắc đầu, càng thêm lo sợ. Có nghĩa là mẫu thân đoán đúng, đã xảy ra tai họa gì cho ngươi từ người họ Trang này? Tiểu Hồng gượng cười, tìm cách trấn an mẫu thân. Đã 3 năm rồi, có ngày nào Trang Tổng Quản không rộng tay thì ân bố đức cho Hài Nhi? Thế nên, để đáp lại, nếu Trang Tổng Quản có việc gì cần nhờ đến, theo mẫu thân, há lẽ Hài Nhi bội ân và dễ dàng cự tuyệt? Đã, vậy, với sự việc lần này, vị tất đã là tai họa. Và cho dù có cũng không, hề xuất phát từ Trang Tổng Quản. Mẫu thân chớ quá lo, phụ nhân lại thở dài. Đâu, hãy kể lại toàn bộ nguyên ủy sự việc cho mẫu thân nghe. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Hồng thuật lại, có một vật gọi là Hiền Thư Minh Ngọc, nhất định mẫu thân chẳng thể nào có cơ hội được nghe hoặc nhìn thấy bao giờ. Nhưng hôm nay, Trang Tổng Quản đã chủ tâm đặt lẫn vào khá nhiều các màu bạc vụn khi bố thí cho Hài Nhi, sau đó còn căn dặn Hài Nhi tìm cách thu giữ hộ, để mai hậu đích. Thân Trang Tổng Quản sẽ đến và nhận lại vật này. Phụ nhân thất kinh, Hiền Thư Minh Ngọc, sau đó thì thế nào? Có phải vì bị phát hiện đang sở hữu vật này nên họ Trang suýt nữa lâm đại họa nếu như chẳng kịp phó? Giao cho Tiểu Hồng ngươi. Một lần nữa Tiểu Hồng kinh ngạc, mẫu thân liệu việc như thần, nhưng cũng may tất cả đều trôi qua thuận lợi như thế này. Chờ nghe Tiểu Hồng thuật xong, phụ nhân cau mày hỏi. Ngươi đã kịp giấu vật đó thế nào, khiến Triệu Khang dù tự tay sục tìm cũng không phát hiện. Tiểu Hồng chợt nghi vấn ngược lại. Có vẻ như mẫu thân cũng đôi chút am hiểu về vật này. Liệu có gì nguy, hiểm chăng nếu Hài Nhi vì muốn đền đáp ân tình Trang Tổng Quản nên đã có cách cất giấu vật ấy ở chỗ an toàn? Phụ nhân lập tức phủ nhận mọi am hiểu nếu như thật sự từng biết về Minh Ngọc Hiền Thư. Mẫu thân không là nhân vật thuộc giới võ lâm, đương nhiên chẳng thế có. Bất kỳ am hiểu gì về Hiền Thư Minh Ngọc, dù vậy, qua thái độ của họ, Trang, tiếp đó là những xung đột xảy đến giữa các nhân vật đều cùng là người của Kiều gia, đủ biết vật đó tuy là báu vật thì vẫn đem đến đủ mọi sự bất thường cho bất luận ai cất giữ nó. Tiểu Hồng ngươi đã cất giấu ở đâu thì hãy nên cứ để y như thế. Đừng bao giờ tự ý để lộ cho bất kỳ ai. Khác biết, nhớ chưa? Tương tự, ngươi cũng nên nhớ và chỉ chờ khi nào đích thân họ Trang tìm đến hỏi thì hãy điểm chỉ cho họ Trang tự đi thu. Hồi, đừng để xảy ra bất kỳ hệ lụy gì đến bản thân ngươi, rõ chưa? Tiểu Hồng hớn hở nhận lời. Hài Nhi nguyện luôn khắc ghi lời giáo huấn của mẫu thân. Nhưng phải, chẳng ý mẫu thân cũng đồng tình với hành động của Hài Nhi. Đã thọ nhận, ân tình của người tất phải tận tâm tận lực đền đáp cho người. Phụ nhân chép miệng và than, tính khí của ngươi thật chẳng khác chi phụ thân, và ngươi có biết chỉ, vì đã hết lòng với bằng hữu, còn là huynh đệ chí thân, khiến phụ thân. Ngươi bất hạnh uổng từ, để lại không biết bao nhiêu là cực nhục lẫn gian truân cho hai mẫu tử chúng ta, chỉ là hạng cô nhi quả phụ chân yếu tay mềm chăng. Tiểu Hồng động tâm, chưa bao giờ mẫu thân đề cập mọi chuyện có liên quan đến phụ thân cho Hài Nhi nghe. Hóa ra phụ thân đã gặp một kết cục không may mắn, phải chăng chết vì bị thù nhân mưu hại? Phụ nhân gạt ngay mọi nghi ngờ vừa bất chợt đến với Tiểu Hồng. Ngươi đừng nghĩ vớ vẩn, cho phụ thân ngươi bị mưu hại vì từng là nhân vật võ lâm chăng? Hoàn toàn không như ngươi nghĩ. Nếu không, lẽ nào mẫu thân lại chẳng mong muốn có ngày tạo cho ngươi cơ hội báo phục phụ thù? Thôi, đừng nghĩ nhảm nữa. Nhân hôm nay ngươi về sớm, để mẫu thân tự tay nấu cho ngươi một bữa ăn thật ngon. Tiểu Hồng ngăn lại, mẫu thân không được khỏe, xin hãy cứ nằm nghỉ. Và trái lại, vì hôm nay, Hài Nhi về sớm, hãy để Hài Nhi lo cho mẫu thân chu toàn, bù lại bao ngày chỉ có thể cho mẫu thân ăn quấy quá, nhất định chẳng thể bảo là ngon miệng. Và Tiểu Hồng đặt mẫu thân nằm lại, còn tự bản thân thì đứng lên, toan đi ra phía sau nhà. Chợt có tiếng ai đó bật quát, nếu muốn mẫu thân ngươi vô sự, thiết nghĩ ngươi thừa biết phải đáp ứng. Bọn ta điều gì? gocchuyenaudio.com Hãy mau nói, ngươi đã cất giữ Hiền Thư Minh Ngọc ở đâu? Tiểu Hồng quay nhanh lại, mặt thất sắc vì thấy Triệu Khang. Lục Vi không, chỉ bất ngờ xuất hiện mà còn đang đứng thật gần chỗ mẫu thân vẫn nằm. Nghỉ, xin đừng hại mạng gia mẫu. Huống hồ đây còn là thủ đoạn thật vô sỉ. Lục Vi đặt kiếm kề vào cổ mẫu thân của Tiểu Hồng, miệng cười lạt. Hoặc từ đầu bọn ta vẫn đoán họ Trang nhất định chỉ có thể tuồn giấu Hiền Thư Minh Ngọc cho ngươi. Và lúc này, số phận của họ Trang cũng đã được định đoạt, phần ngươi, nếu không muốn gây hệ lụy cho mẫu thân tốt nhất hãy ngoan ngoãn, đừng để bọn ta phải có những hành động hoàn toàn ngoài ý muốn như thế này. Mẫu thân của Tiểu Hồng chợt nhấc mình, tự ngồi lên, tỏ vẻ không quá sợ hãi cho dù vẫn bị lợi khí sắc bén kề vào cổ. Và quả nhiên, Lục Vi vì thừa biết phụ nhân chỉ là người bệnh hoạn. Thế nên phụ nhân ngồi đến đâu, kiếm của Lục Vi cũng được nâng lên theo. Chừng ấy, không những vậy, lời đầu tiên khi lên tiếng, phụ nhân vẫn thản nhiên nói với Tiểu Hồng. Trang tổng quản từng là ân nhân, nay, có thể đoán số mệnh của ân nhân kể như may ít rủi nhiều. Vậy nếu chẳng muốn hệ lụy nên Trang Tiểu Hồng ngươi hãy cứ đáp ứng thỉnh cầu của họ. Tiểu Hồng thì vẫn sợ hãi, nhìn chừng chừng vào thanh kiếm của Lục Vi cứ luôn cận kề trực đoạt mạng mẫu thân. Nếu mẫu thân đã dậy, Hài Nhi quyết chẳng dám bất tuân. Nhưng mẫu thân, ôi, vạn nhất vật đã do Trang Tổng Quản giao cho Hài Nhi thu giữ nếu chẳng may lại không là Hiền Thư Minh Ngọc thì sao? Vì lúc phó giao, một là Hài Nhi chưa hề biết Hiền Thư Minh Ngọc như thế nào và hai là chẳng hề nghe Trang Tổng Quản báo cho danh xưng của vật, và nếu vậy, liệu khi đã giao vật ra, họ có giữ lời tha mạng cho hai mẫu tử chúng ta lần này? Phụ nhân gật đầu, biết lo nghĩ như ngươi thật là tốt, vậy chẳng hay chủ ý của nhị vị đây là thế nào? Triệu Khang cười lạnh, lừng lững tiến dần về phía Tiểu Hồng. Bọn ta vẫn quả quyết vật đã do họ Trang phó giao cho ngươi chính là Hiền Thư Minh Ngọc, hãy mau ngoan ngoãn giao hoàn, trừ phi ngươi lại muốn cùng chịu chung số phận như họ Trang hoặc như mẫu thân ngươi lúc này. Tiểu Hồng sợ hãi, vội kêu, chỉ cần nhị vị hứa để hai mẫu tử ta an toàn thì bất luận vật gì ta cũng nguyện phó giao. Xin, hãy hứa nhanh cho, hay là nhị vị vừa muốn đoạt vật vừa vẫn giữ nguyên chú ý, sát hại cả hai mẫu tử ta. Chấm, Triệu Khang bất ngờ chồm đến, nhất thời xuất thủ chộp vào Tiểu Hồng. Ta đâu thể khinh suất hứa bất kỳ lời nào cùng ngươi, một khi vẫn chưa được ngươi giao hoàn Minh Ngọc Hiền Thư, hãy mau lại đây nào. Chính lúc đó bỗng có tiếng của Lục Vi bật rú lên. Ôi chao, tiện nhân ngươi cũng biết võ công sao? À, quá bất ngờ, Triệu Khang quay phát lại và lập tức nhận thấy phụ nhân vốn dĩ mang thân bệnh hoạn đang phẫn nộ lao đến, mà trên tay phụ nhân còn lăm thanh kiếm, chính là khí giới của Lục Vi nhất định đã bị phụ nhân chiếm đoạt. Triệu Khang bật quát, hay lắm, hóa ra họ Trang bấy lâu nay vẫn có những cấu kết cùng đồng bọn. Tôn Giá là ai, hãy mau xưng, danh, sau đó thì đền mạng cho Lục Vi, bằng hữu của Triệu Khang này. Và lần đầu tiên Tiểu Hồng được nghe thanh âm tiếng quát của mẫu thân. Không hề yếu ớt như bấy lâu nay từng thể hiện trong tấm thân bệnh hoạn. Trái lại rất lớn, lại uy mãnh và đầy phẫn nộ. Bọn ngươi thù, góc chuyện audio.com. Đoạn thật độc ác khiến ta dù từng lập trọng thể quyết không dụng đến võ công, vẫn thả vì ước hơn là cam chịu mất mạng bị bọn ngươi sát hại. Diệt khẩu, hãy tiếp kiếm, vù, Triệu Khang kinh hãi, do nhận ra chiêu số đang được đối phương thi triển. Hải Hà kiếm pháp, ngươi là, bất chợt từ bàn tay tả của mẫu thân Tiểu Hồng vụt lao xé ra một vật tuy nhỏ nhưng sáng ngời ánh biếc nửa tím nửa xanh. Đã đến lúc ngươi phải câm miệng vĩnh viễn, vù, chưa kịp phản ứng toàn thân Triệu Khang vụt đứng sững, hai mắt trợn ngược. Thật to, sau đó tự đổ ngã xuống và vĩnh viễn nằm bất động. Hủy, Tiểu Hồng nửa mừng nửa sợ, nhất là khi kịp nhìn lại thì thấy Lục Vi quả thật đã mất mạng từ bao giờ. Mẫu thân biết võ công. Ngờ đâu, đúng lúc đó toàn thân của phụ nhân cũng bật run và bất chợt gập nghiêng người tự thổ huyết lai láng. Hỏe, hỏe, Tiểu Hồng kinh hãi chạy đến. Mẫu thân, nhờ có Tiểu Hồng kịp thời đến đỡ nên phụ nhân chưa đến nỗi khuỵu ngã chỉ. Có thanh âm lúc lên tiếng phát thoại thì tỏ ra yếu ớt bạc nhược hơn bao. Giờ, sinh mạng của mẫu thân hỏng rồi, nhất định phen này khó. Mong chống chọi để tiếp tục sống và nhìn Tiểu Hồng ngươi đến tuổi trưởng thành sẽ lập gia thất sống một cuộc sống bình dị như bao người. Phải, chăng đây là số phận, lại tiếp tục đẩy ngươi vào vùng xoáy đầy hung hiểm của chốn võ lâm. Mặt của Tiểu Hồng chợt nhòe lệ. Phải, chăng chỉ vì muốn Hải Nhi có một cuộc sống bình dị như mọi người, mẫu. Thân đã luôn che giấu, không nỡ cho Hải Nhi biết thù nhân từng sát hại. Thân phụ gây hệ lụy cho mẫu thân như thế này. Phụ nhân đứng dựa, toàn thân vào Tiểu Hồng, với vóc dáng của cả hai cùng nhỏ nhắn như nhau, một kẻ thì vẫn còn niên thiếu, người thì luôn mang thân bệnh hoạn chỉ. Trừ lúc nãy là dịp duy nhất bật lóe lên, hiển hiện như một nữ hiệp khách bản lĩnh hơn người. Phụ nhân bảo, hãy nghe cho kỹ từng lời mẫu thân căn dặn, thứ nhất ngay sau đây người hãy mau ly khai chỗ này. Vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại nếu như chưa đủ bản lĩnh chỉ một trường. Quật vỡ tảng đá ở cạnh dòng suối, nơi mẫu thân từng nhiều lần bảo ngươi. Dìu đến, nhớ chưa, Tiểu Hồng gật đầu, người của Kiều gia thế nào cũng tìm đến. Hải Nhi cũng định tâm, sẽ lập tức đưa mẫu thân tìm chỗ khác để dung thân. Phụ nhân mệt nhọc lắc đầu, từ nay về sau thật tội cho ngươi sẽ phải tự lực lo thân, vì quyết chẳng còn mẫu thân bên cạnh để bảo ban những gì cần thiết. Và đấy là điều thứ hai mẫu thân đang nói đến, là ngươi đừng trông mong được mẫu thân hoặc chỉ điểm võ công hoặc tự cho ngươi biết mối gia thù là thế nào. Hãy nghe kỹ lời căn dặn thứ ba, Hiền Thư Minh Ngọc chính là báu vật sẽ giúp kẻ sở hữu đắc thủ một bí kíp võ học thượng thừa, mẫu thân không xui ngươi, chiếm đoạt vật đó vốn dĩ là do họ Trang phó giao. Tuy nhiên, nếu họ, Trang chẳng may đã vong mạng, hãy chờ đến khi thật minh bạch về điều đó, thì Hiền Thư Minh Ngọc có thuộc về ngươi cũng là hợp lẽ. Đừng tham của, người nhưng cũng đừng bỏ qua cơ hội, trái lại, hãy luyện võ công đạt mức thượng thừa chí ít cũng ngang mức như mẫu thân vừa bảo. Chỉ khi đó, ngươi sẽ tự minh bạch tất cả, về thân thế cũng như về mối gia thù của. Ngươi, rõ chưa, và điều cuối cùng là đừng bao giờ hở môi, nói cho bất. Luận ai khác biết về danh xưng của võ công mẫu thân vừa thi triển. Tốt, nhất hãy quên đi lời do Triệu Khang đã bất ngờ phát hiện. Góc chuyện audio.com, nếu không, hậu quả đến với ngươi chẳng thể lường. Tiểu Hồng lại gật đầu vì đã hiểu mẫu thân không muốn để lộ kiếm pháp Hải Hà. Tuy nhiên, thật bất ngờ, điều bí ẩn ấy vẫn bị đệ tam nhân phát hiện. Chẳng những thế, vừa thoạt xuất hiện, đệ tam nhân còn ngang nhiên chế ngự Tiểu Hồng bằng một tay, tay thứ hai thì bóp quanh cổ mẫu thân Tiểu Hồng. Hải, Hà kiếm pháp đã tự cáo giác thân phận của ngươi, nhất định phải có xuất. Thân từ môn phái Hải Hà, lão phu thật may mắn, vừa có cơ hội chiếm hữu. Minh Ngọc Hiền Thư, vừa được dịp dò xét thêm về nội tình của Hải Hà phái đã lâu rồi vẫn là điều bí ẩn đối với võ lâm. Ha, ha, Tiểu Hồng kinh hãi bật thét. Lão là ai, nếu muốn chiếm đoạt Minh Ngọc Hiền Thư thì đừng hung hãn, gây hại cho mẫu thân ta. Đó là một lão nhân đã ngoại ngũ tuần, có sắc mặt thật đanh ác, nhất là khi quay qua trừng mắt với Tiểu Hồng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi ngỡ có tư cách ra điều kiện cùng lão phu chăng? Hãy nhớ, chợt có tiếng của mẫu thân Tiểu Hồng bật thét lớn, đừng để bất luận ai uy hiếp ngươi, rõ chưa? Vĩnh biệt, ta, và Tiểu Hồng lập tức nhìn thấy mẫu thân tự cắn thật mạnh vào lưỡi. Đến khi lão nhân độc ác quay mặt lại để nhìn thì lưỡi của mẫu thân Tiểu Hồng đã đứt, máu huyết phun trào. Và với thể trạng đã quá nhiều năm luôn bệnh, hoạn, mẫu thân của Tiểu Hồng vì thế cạn kiệt luôn sinh khí, nhịp hô hấp. Lần cuối cùng của một kiếp người cũng được thở chút ra và ngừng vĩnh. Viễn, Tiểu Hồng kêu lên, mẫu thân, lão nhân giận dữ nhấc tay lên, kế đó là quật mạnh thi thể của mẫu thân Tiểu Hồng xuống nền đất thật mạnh. Người đã muốn vậy, lão phu đâu thể cho ngươi chết toàn thây. Tận mắt mục kích di thể mẫu thân bị quật đến vỡ toang, uất khí chợt trào lên làm Tiểu Hồng chỉ kịp nấc một tiếng là chẳng còn biết gì nữa. Hự, độ, những tiếng huyên náo làm Tiểu Hồng tỉnh lại, nhờ đó nhận ra bản thân đang ở trong một cỗ sa mã. Tuy nhiên cỗ sa mã không chạy, trái lại đã lâm tình trạng bị dừng và với. Cương vị sa phu, lão nhân độc ác đang một mình đối đầu với nhiều nhân. Vật chẳng rõ đã xuất hiện từ lúc nào ở ngay trước mặt cỗ sa mã. Và lúc này, lão nhân vẫn thái độ ngạo nghễ đang lên tiếng. Lão phu dù có đi ngang qua thì đã sao? Há lẽ chỗ đó từ lâu đã được triều đình cắt đất phong vương cho một mình Kiều gia chiếm hữu? Và há lẽ bất luận ai dù tình cờ đi ngang qua đây đều bị bọn ngươi nghi ngờ cho là có can hệ đến cái chết bất minh bất bạch của hai kẻ vô dụng Triệu Khang và Lục Vi Trăng? Nghe đến đây Tiểu Hồng lo lắng, khiến cho, dù tỉnh lại Tiểu Hồng đành cam tâm, thà làm như chưa tỉnh hơn là để lâm vào cảnh phải đối mặt với những nhân vật nọ đều là người của Kiều gia qua mọi điều vừa nghe. Dù vậy, diễn biến sự việc vẫn liên can đến Tiểu Hồng qua một lời vặc lại của một nhân vật nào đấy trong những kẻ từ Kiều gia. Phùng Tôn Giá chớ nói những lời khó nghe, có chăng chỉ vì Phùng Tôn Giá lại tình cờ là nhân vật duy nhất không những đã bất chợt xuất hiện mà còn tỏ thái độ vội vàng ly khai đúng vào lúc hai nhân mạng của Kiều gia uổng từ, nhưng để mọi việc mau chóng được tỏ tường, mong Phùng Tôn Giá hạ cố ưng thuận một đề xuất nho nhỏ của tại hạ là hãy cho xem những gì Phùng Tôn Giá đang ẩn chứa trong cỗ xe, và chỉ cần ở trong cỗ xe đừng chứa chấp một tiểu oa nhi, được gọi là Tiểu Hồng, cũng là hung phạm đang do Kiều gia truy nã thì ngay lập tức bọn tại hạ sẽ triệt. Khóc chuyện audio.com, Hoái quyết chẳng dám đắc tội nhiều hơn, nhất là đối với quý thần ưng. Bang, Tiểu Hồng kêu thầm vì không ngờ lại bị Kiều gia cho là hung phạm và thêm tự biết sinh mạng phen này tất hỏng, không chỉ từ lão nhân độc ác họ Phùng, thuộc thần ưng bang, mà còn từ phía Kiều gia. Nhưng rất tự nhiên, lão nhân họ Phùng ung dung đưa ngược tay ra phía sau, vừa vén mở rộng lớp rèm che phủ và vừa cười cười nói. Lão phu cũng không nghĩ bọn ngươi đủ đờm lực đắc tội với bổn bang. Còn kẻ đang ẩn ở trong xe ư, đấy, bọn ngươi xem. Y họ La, gọi là La Bất Hoại, sở dĩ như thế vì bẩm sinh y vốn đã bị câm. Thêm nữa, chỉ vì y là tiểu thế điệt gọi nội tổ của lão phu là di thế nên lão phu mới phải chịu phí công làm sa phu cho y, bằng không, ha. Ha, với thân, phận của lão phu là tổng đường chủ, lĩnh trọng trách trông coi những thất đường của bổn bang, đâu lẽ nào lão phu phải hạ mình, khuất tất làm sa phu cho bất luận nhân vật nào, ha, ha, tấm rèm đã vén cao, vạn bất đắc dĩ Tiểu Hồng phải trường mặt ra và không thể nào tiếp tục giả vờ như vẫn còn hôn mê được nữa. Nhưng thật lạ, trái ngược với những gì bản thân Tiểu Hồng đang ngấm ngầm lo sợ, những nhân vật ở Kiều gia dù thấy Tiểu Hồng đã tỉnh và đang nhìn ngược lại họ thì ở họ vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho biết là đã nhận ra được Tiểu Hồng. Dù vậy, vì vẫn còn phần nào bán tín bán nghi, một nhân vật ở Kiều gia chợt gọi: Tiểu Trung đâu, đến phần việc của ngươi rồi đấy, hãy mau giúp bọn ta một lần, nhận dạng xem có phải là Tiểu Hồng ngươi từng quen mặt chăng. Một nhân vật tách ra tiến thẳng đến cỗ sa mã. Và gã này, dĩ nhiên Tiểu Hồng thừa biết gã là ai. Nhưng nếu như không có nhân vật nọ gọi gã là Tiểu Trung, một tính danh rất quen thuộc với Tiểu Hồng, thì chưa hẳn, Tiểu Hồng vừa thoạt nhìn qua đã nhận đúng gã là Tiểu Trung. Chỉ vì y phục lúc này của Tiểu Trung quá lạ, không phải những y phục Tiểu Trung vẫn quen mặc, ngờ đâu, gã Tiểu Trung sau một lúc đủ lâu nhìn dò xét Tiểu Hồng cũng bắt đầu nêu ra những nhận định hầu như tương tự những gì bản thân Tiểu Hồng đang thầm nghĩ về gã vị thiếu gia này, ngoại trừ niên kỳ sấp xỉ Tiểu Hồng, kỳ dư về y phục lẫn diện mạo nữa. Có phần khác so với những gì thuộc hạ từng biết về gã. Lão nhân họ Phùng bật cười, có thể hiểu phe này bọn ngươi đã quá vội nên hành động hồ đồ. Những nhân vật Kiều gia đành lùi ra về hai bên, xin lượng thứ và cung thỉnh Phùng Tôn Giá tiếp tục hành trình. Lão nhân họ Phùng cười to hơn, đã đắc tội với lão phu, đâu thể chỉ nói như thế là xong. Bọn Kiều gia tái mặt, chủ ý của Phùng Tôn Giá là, lão nhân họ Phùng cụt cất tay, ngỡ chỉ chụp bừa một cách vô lực vào khoảng. Không, ngờ đâu toàn thân gã Tiểu Trung đã lập tức như bị hấp lực cuốn chạy về phía lão, chủ ý của lão phu là chỉ bỏ qua sau khi cho các ngươi biết thế nào là lợi hại. Có gì muốn phản bác chăng? Đột một bị chế ngự, gã tiểu trung hốt hoảng gào vang. Xin tha mạng, xin phùng lão tiền bối tha mạng. Những nhân vật kiều gia cùng chấn động cũng phải cất tiếng kêu. Xin đừng vội động thủ, và liệu còn cách nào khác có thể thương lượng hầu phùng tôn giá toại nguyện chăng? Phùng lão gằn giọng, đương nhiên lão phu cũng không muốn đắc tội kiều gia. Dù vậy, nếu cần, thương lượng, bọn ngươi hãy tự nêu đề xuất phải như thế nào để lão phu lấy lại thể diện đã do tất cả bọn ngươi xúc phạm. Những nhân vật kiều gia bối rối, gocchuyenaudio.com, cuối cùng bọn họ đành lên tiếng. Kiều gia vẫn chưa thể bỏ qua chuyện này, dĩ nhiên phải còn chờ truy, nguyên thủ phạm đã sát hại nhân mạng kiều gia, thế nên, mong phùng tôn, giá chớ làm khó, hầu lưu chút tình về sau, nhưng nếu cần, bọn mẫu nguyện, hứa không gây cản ngại nữa cho chuyến hành trình lần này của phùng tôn. Giá, quân tử nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, hy vọng phùng tôn giá nể mặt và tạm hài lòng, phùng lão lập tức quẳng gã tiểu trung vào lòng cỗ xe, rơi cạnh tiểu hồng. Nếu vậy, lão phu tạm câu lưu sinh mạng gã này. Và chỉ cần phát hiện có, bất luận ai trong bọn ngươi vẫn to gan lèn tiếp tục bám theo, hãy hiểu. Hành vi đó cũng là điểm kết thúc cuộc sống của gã ở dương gian này. Đi, nào, lão ra roi điều động cho cỗ sa mã lập tức chuyển bánh. Và dĩ nhiên những nhân vật kiều gia không dám manh động cũng lập tức tránh. Xa hơn nữa về hai phía, nhượng lối cho cỗ sa mã ung dung di chuyển lướt. Qua, bất quá, họ chỉ dám hậm hực nói với theo, thân thủ của, phùng tôn giá quả nhiên lợi hại tuy chỉ với mỗi một động thái quang. Người lên xe nhưng cùng lúc đó cũng đã kịp ngầm vận dụng thủ pháp điểm. Huyệt chế ngự, khiến cho tiểu trung hoàn toàn bất động. Dù vậy, vạn nhất tiểu trung có mệnh hệ gì, phùng tôn giá nên nhớ kiều gia sẽ không vì. Khiếp sợ thần ưng bang mà không dám đòi lại công bằng. Vờ như, không nghe, phùng lão càng ra roi, khiến cỗ sa mã di chuyển mỗi lúc mỗi. Nhanh hơn và cũng chẳng màng đáp lại lời nói hàm ý đe dọa của các nhân. Vật kiều gia, cách chương.